Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Trạch Yêu. Thiên độc đằng trên người, một đôi ngăm đen lại tan giả ánh mắt, tràn đầy không cam lòng nhìn Thụ Vương, mang theo nồng nặc không hiểu. Thụ Vương khí thế không giảm, nhưng mặt mũi lại phảng phất trong nháy mắt già đi xuống, trở nên âm trầm ảm đạm. Hắn nhìn Thiên độc đằng, Bách Vị Sảm Tạp, cắn răng nói, này một vạn năm đến, ta đối đãi ngươi như mời huynh đệ, ngươi lại muốn giết ta. Nếu không phải người trẻ tuổi này cho ta một chiếc gương, hôm nay, ta sẽ chết ở trên tay ngươi. Gương, chấm ngoặc kép, Thiên độc đằng lẩm bẩm đi theo lặp lại. Thụ Vương nhìn Thiên độc đằng bộ dáng, quấn chặt lấy nó bộ rễ không ngừng thu hẹp, lực lượng lớn, cơ hồ muốn đem nó nghiền nát. Ở Thiên độc đằng xuất hiện sau khi, Thụ Vương liền được Lâm Phi truyền âm, nói Thiên độc đằng nhất định sẽ giết hắn. Có thể Thụ Vương lúc ấy chẳng qua là bật cười một tiếng, bởi vì hắn thấy Thiên độc đằng là không có khả năng đối tự mình động thủ. Lâm Phi cũng không có nói nhiều, chỉ trong tối đưa tới một chiếc gương, nói là có thể cứu hắn một mạng. Thiên độc đằng còn thừa lại nửa cái thân thể bị Thụ Vương bộ rễ vững vàng quấn quanh. Có thể Thụ Vương lại từ đầu đến cuối không có hạ ngoan thủ. Hắn có chút bi ai phát hiện, gần thì biết rõ rồi Thiên độc đằng mặt mũi thực, mình cũng không xuống tay được. Thiên độc đằng bị đau nhức hành hạ, lại không nói tiếng nào. Nó hoàn toàn buông tha chống cự, một đôi mắt nhìn Thụ Vương, có thể không nói câu nào. Ngươi đã không đành lòng động thủ, ta đây đến đây đi. Lâm Phi nhìn thấu Thụ Vương quấn quýt, nhẹ nói đạo. Thụ Vương cơ hồ là trong nháy mắt liền buông lỏng đối Thiên độc đằng kiềm chế. Thiên độc đằng thân thể từ trời cao hạ xuống, trong nháy mắt kế tiếp, 6 đạo kiếm khí xuất hiện, vờn quanh Thiên độc đằng một vòng, kiếm quang tóe hiện, Thiên độc đằng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Thiên độc đằng trên người, một đôi ngăm đen lại tan giả ánh mắt, tràn đầy không cam lòng nhìn Thụ Vương, mang theo nồng nặc không hiểu. Thụ Vương khí thế không giảm, nhưng mặt mũi lại phảng phất trong nháy mắt già đi xuống, trở nên âm trầm ảm đạm. Hắn nhìn Thiên độc đằng, Bách Vị Sảm Tạp, cắn răng nói, này một vạn năm đến, ta đối đãi ngươi như mời huynh đệ, ngươi lại muốn giết ta. Nếu không phải người trẻ tuổi này cho ta một chiếc gương, hôm nay, ta sẽ chết ở trên tay ngươi. Gương, chấm ngoặc kép, Thiên độc đằng lẩm bẩm đi theo lặp lại. Thụ Vương nhìn Thiên độc đằng bộ dáng, quấn chặt lấy nó bộ rễ không ngừng thu hẹp, lực lượng lớn, cơ hồ muốn đem nó nghiền nát. Ở Thiên độc đằng xuất hiện sau khi, Thụ Vương liền được Lâm Phi truyền âm, nói Thiên độc đằng nhất định sẽ giết hắn. Có thể Thụ Vương lúc ấy chẳng qua là bật cười một tiếng, bởi vì hắn thấy Thiên độc đằng là không có khả năng đối tự mình động thủ. Lâm Phi cũng không có nói nhiều, chỉ trong tối đưa tới một chiếc gương, nói là có thể cứu hắn một mạng. Thiên độc đằng còn thừa lại nửa cái thân thể bị Thụ Vương bộ rễ vững vàng quấn quanh. Có thể Thụ Vương lại từ đầu đến cuối không có hạ ngoan thủ. Hắn có chút bi ai phát hiện, gần thì biết rõ rồi Thiên độc đằng mặt mũi thực, mình cũng không xuống tay được. Thiên độc đằng bị đau nhức hành hạ, lại không nói tiếng nào. Nó hoàn toàn buông tha chống cự, một đôi mắt nhìn Thụ Vương, có thể không nói câu nào. Ngươi đã không đành lòng động thủ, ta đây đến đây đi. Lâm Phi nhìn thấu Thụ Vương quấn quýt, nhẹ nói đạo. Thụ Vương cơ hồ là trong nháy mắt liền buông lỏng đối Thiên độc đằng kiềm chế. Thiên độc đằng thân thể từ trời cao hạ xuống, trong nháy mắt kế tiếp, 6 đạo kiếm khí xuất hiện, vờn quanh Thiên độc đằng một vòng, kiếm quang tóe hiện, Thiên độc đằng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Thụ Vương lập tại chỗ, nhắm mắt một cái, đem một tiếng thở dài ở lại trong lòng. Theo Thiên độc đằng hoàn toàn chết, khắp nơi thuốc phiện ao đầm, tựa như dưới ánh nắng chói chang khinh bạc sương mù, rất nhanh liền biến mất nhị không thấy. Chỉ còn dư lại rậm rạp chằng chịt Thụ Yêu, cùng với bọn họ phô đưa ra tới chạc cây. Đi, Thụ Vương một tiếng quát nhẹ, như đại dương mênh mông Thụ Yêu, liền tựa như nước xuống một loại hướng bốn phía vọt tới. cuối cùng mềm dẻo như thủy sa chạc cây, nhanh chóng thu hẹp vào thụ yêu trong cơ thể. Bất quá thoáng qua giữa, đầy trời sát ý cùng yêu khí toàn bộ biến mất, không trung ảm đạm trầm thấp, mặt đất tĩnh lặng tĩnh mịch, cây khô đá lớn mọc như rừng, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, chỉ có ba phái các đệ tử trên người sặc sỡ vết máu. Ấn chứng vừa mới xảy ra như thế nào thảm thiết tranh đấu. Bành Trạch đám người đang bận kiểm điểm môn hạ của chính mình đệ tử chết, bất chấp tới cùng Lâm Phi hội họp, bởi vì bị thụ yêu môn đánh tan, gần trăm người đệ tử phân tán tứ phương, giờ phút này lần nữa nghỉ dưỡng sức, cũng hơi có mấy phần phiền toái. Ngươi yên tâm, mặc dù nó muốn các ngươi tử, nhưng ta cùng với thụ yêu môn cũng không hạ sát thủ. Thụ vương thấp giọng nói. Lâm Phi nhìn ra thụ vương trên mặt thấp thỏm, cười, thủy tác dũng giả đã đền tội, ta cũng sẽ không lại dính líu người khác. Lấy được Lâm Phi những lời này, thụ vương nhìn cũng đã thả lỏng một chút. Lâm Phi quan sát bốn phía một chút, thấy hết thảy bình tĩnh, cũng không khác thường, khẽ nhíu mày một cái. Hắn vốn tưởng rằng Bành Trạch cùng Hoắc Trinh đám người gặp phải Chi Mã cùng Lâm Yêu, đều là Thiên Độc Đằng làm ra quỷ. Nhưng vừa mới đem Chu Diệt thời điểm mới phát hiện có cái gì không đúng. Mặc dù Thiên Độc Đằng tàn nhẫn, nhưng cùng lúc hóa thân hai cây thiên tài địa bảo, hay lại là miễn cưỡng một ít. Phải biết, trước gặp phải Lâm Yêu, nhưng là đem Hắc Long Quốc mạnh nhất hai đại phái trưởng giáo cùng với ba người kia đệ tử chân truyền tất cả đều lừa. Nếu cũng không phải là Thiên Độc Đằng giở trò quỷ, lại sẽ là gì chứ? Lâm Phi nhìn về phía thụ vương, hỏi, ngươi ở nơi này, có nhìn thấy được quá Lâm Yêu? Chẳng lẽ các ngươi gặp qua? Thụ vương sắc mặt hơi đổi một chút, đó là giả, ngàn vạn lần chớ tin, biết nó lai lịch ra sao sao? Thụ vương cười khổ gật đầu một cái, hắn tự định giá một chút, đạo, vật kia nhưng thật ra là một mảnh ao đầm huyễn hóa thành. Nhắc tới, cũng cùng Thiên Độc Đằng cũng không thoát được quan hệ. Ước chừng 7.000 năm trước, có một con ác quỷ du đãng đến đây. Nó thực lực cường hãn, lúc đó đã là quỷ vương tu vi. Cho dù ta cùng với Thiên Độc Đằng đồng thời xuất thủ, thà đại chiến mười mấy ngày, kết quả cũng bất quá là lưỡng bại câu thương. Chấm ngoặc kép, lúc ấy, Thiên Độc Đằng sử dụng nọc độc hối nhuộm dần một cái phiến ao đầm. Mắt thấy quỷ vật lần nữa công đi qua, trong lúc nguy cấp, Thiên Độc Đằng nó đem tòa kia thuốc phiện ao đầm hóa thành trận pháp, xuất kỳ bất ý bên dưới, đem quỷ vật tiêu diệt ở ao đầm bên trong. Chấm ngoặc kép, chúng ta cũng không nghĩ tới, kia phiến ao đầm được Thiên Độc Đằng nọc độc cùng với quỷ vật một thân âm khí sau khi, lại dần dần thông linh, sinh ra linh trí, kia phiến ao đầm không ngừng biến ảo. Nơi này âm khí trầm trầm, hoàn cảnh dưới cái nhìn của nó nhưng là như cá gặp nước. Mấy ngàn năm qua, tu luyện thành một con đại yêu, tu vi rất cao, thích nhất chính là học Thiên Độc Đằng, hóa thân thiên tài địa bảo, đưa tới sinh linh chiếm đoạt, lớn mạnh tự thân, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhẹ nói đạo, chúng ta vị trí mảnh thiên địa này, âm khí đậm đà, yêu quỷ hoành hành. Làm sao có thể sinh ra như vậy chân quý dễ hư thiên tài địa bảo? Có thể luôn là có sinh linh bị bọn họ ảo thuật lường gạt, từ đó đánh mất tánh mạng. Chấm ngoặc kép, thụ vương thở dài một tiếng. Lâm Phi cười nhạt không nói. Vô luận là nhân không thuộc mình, tâm luôn là tham lam. Chợt vừa thấy thứ tốt, nào có không xông lên đạo lý. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.